Đan Võ Thần Tôn, chương 1326, ác chiến. Góc truyện audio.com. Đang khi nói chuyện, hắn tới đến bình chướng phía trước, đưa tay đặt tại bình chướng lên. Trong nháy mắt, nóng bỏng hỏa diễm chi lực tuôn trào ra, như vỡ đê chi hồng, thao thao bất tuyệt tràn vào Diệp Tinh Hà trong cơ thể. Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Quả nhiên là linh hỏa. Nhưng này linh hỏa lực lượng cũng không hoàn chỉnh, có lẽ là trải qua 10 vạn năm phí thời gian, hao hết lực lượng, không biết này linh hỏa bản nguyên tàng ở nơi nào, ta có thể tìm tới mới tốt. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, một tấm dữ tợn mặt quỷ xuất hiện tại bình chướng phía sau. Oanh, bình chướng bỗng nhiên mãnh liệt run rẩy, dường như có đồ vật gì mãnh kích trên đó. Ngay sau đó, răng rác, một tiếng vang nhỏ, bình chướng bên trên đột nhiên xuất hiện một đạo dữ tợn vết rách. Cuồn cuộn ma khí tuôn trào ra, trong nháy mắt hóa thành mấy trăm con lợi trào, hướng Diệp Tinh Hà chộp tới. Diệp Tinh Hà hơi biến sắc mặt, dưới chân khẽ động, trăng sao đột khởi, hắn bước ra một bước, thân hình nhanh lùi lại vài trăm mét, trong nháy mắt kéo dài khoảng cách, tiểu tạp toái. Chạy thật nhanh, bình chướng phía sau, cái kia giữ tợn mặt quỷ xâm nhiên cười một tiếng. Diệp Tinh Hà nhíu mày, hỏi, ngươi là vực ngoại thiên ma? Thiên ma hừ lạnh một tiếng, không quan trọng sâu kiến, cũng dám ở bản tôn trước mặt càn rỡ. Bản tôn chính là ma tộc bảy đại ma tướng đứng đầu. Loạn ngục ma tướng, hèn hạ nhân tộc phong ấn ta dòng dã 10 vạn năm. Hôm nay thoát khốn, bản tôn định muốn giết sạch các ngươi này chút sâu kiến. Dứt lời, hắn nâng lên cứng cáp cánh tay, hung hăng đánh tới hướng bình chướng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, đất rung núi chuyển, trong địa lao, đá vụn văng khắp nơi, lăn xuống mà xuống, cái kia đạo hỏa diễm bình chướng, ầm ầm phá toái, thao thiên ma khí tự phá vỡ chỗ, tuôn trào ra. Không tốt, này tà vật muốn lao ra ngoài. Diệp Tinh Hà toàn lực thôi động thần cương, vận chuyển đạp nguyệt toái tinh quyết. Một bước ngàn mét, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Loạn ngục ma tướng bỗng nhiên nhíu mày. Bốn phía dò xét, nhưng không thấy Diệp Tinh Hà tung tích. Hắn lại cũng không cuống cuồng. Ngược lại khinh thường cười một tiếng. Tiểu chút chít, còn muốn trốn, bản tôn ngược lại muốn xem. Ngươi có thể chạy trốn tới nơi nào? Quảng cáo, loạn ngục ma tướng trên thân, dâng lên cuồn cuộn hắc sắc ma diễm, một cỗ mạnh mẽ thiên ma khí tức, khuếch tán mà ra, cùng lúc đó, đá núi mơ hồ chỗ. Diệp Tinh Hà hơi biến sắc mặt, trong lòng kinh hô, hỏng, ông, sau một khắc, hắn trong không gian giới chỉ phệ hồn thiên ma khải, vù vù không ngừng, này chấn động, lại làm cho hắn bại lộ vị trí. Loạn ngục ma tướng bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía mơ hồ chỗ, cười gằn nói, tiểu gia hỏa, nguyên lai ngươi giấu ở này. Dứt lời, hắn nụ cười càng ngày càng dữ tợn, trên thân ma khí cuồn cuộn, nghiền ép mà xuống. Oanh, Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên run lên. Bành, một tiếng, quỳ một chân trên đất, cái kia thao thiên ma khí, như thương khung sụp đổ. Nghiền ép mà xuống, này lão ma đầu, quá mạnh, ta căn bản không phải đối thủ. Diệp Tinh Hà đau khổ chống đỡ, trong cơ thể xương cốt đều tại, kẽo kẹt, rung động, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ đứt gãy. Nhưng, hắn cũng không hoảng hốt, ngược lại càng ngày càng bình tĩnh, suy tư đối sách, tà vật, dừng tay. Đúng vào lúc này, nơi xa bỗng nhiên chuyển đến một tiếng hét lớn, mấy đạo mạnh mẽ khí tức. Thoáng qua đã đến, chỉ thấy mười mấy bóng người, khí thế lăng lệ, từ trên trời giáng xuống, người tới đều là thần hải cảnh đệ ngũ trọng lâu phía trên khí thế. Người đến, Diệp Tinh Hà lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, ngẩng đầu nhìn lại, hắn quét nhìn một vòng, lập tức trong đám người phát hiện một đạo quen thuộc là thân ảnh. Người kia chính là Xích Lôi Minh Văn Thái Thượng, Văn Thái Thượng lạnh lùng nghễ xem thiên ma. Nghiêm nghị nói, như thế tà vật, như nhường ngươi thoát đi nơi này, định đem hoắc loạn bốn phương. Hôm nay, lão phu liền đưa ngươi chém giết, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Vừa dứt lời, hắn lật bàn tay một cái. Một thanh dài ba thước kiếm, bỗng nhiên hiển hiện, tranh, kiếm gieo thanh âm, vang vọng chân trời, trường kiếm toàn thân đen kịt, lại có một đạo kim sắc sợi tơ, khảm tại trường kiếm trung ương. Trong khoảnh khắc, sáng lên kim quang óng ánh, chiếu sáng cả địa lao. Diệp Tinh Hà thấy này thần kiếm, hơi hơi kinh ngạc, thượng phẩm vương giai thần khí. Thanh kiếm này phẩm chất, thậm chí tại thiên quang thừa ảnh kiếm phía trên. Lúc này, một đám võ giả gặp hắn xuất kiếm, dồn dập lấy ra trường kiếm, khốn thần chu ma kiếm trận, lên, theo một tiếng hét to, mấy đạo hào quang phóng lên tận trời, kiếm thế tương liên, hóa thành một phương kiếm trận, bao phủ xuống, trong nháy mắt đem loạn ngục ma tướng khốn thủ trong đó. Có thể loạn ngục ma tướng không những không hoảng hốt, còn khinh thường cười to. Chấm, chỉ bằng các ngươi này chút sâu kiến, cũng muốn giết bản tôn, đều cho bản tôn đi chết. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân thao thiên ma khí như sóng to nộ đảo, gào thét tới. Văn Thái Thượng sắc mặt nghiêm nghị, cao giọng nói, đồng loạt ra tay, chém giết tà ma. Mọi người dồn dập gật đầu, cùng kêu lên hét lớn, chém, kiếm ý hội tụ, hóa thành một thanh kim sắc cự kiếm. Ầm ầm đập xuống, ầm ầm, cự kiếm cùng ma khí chạm vào nhau, ầm ầm phá toái, dư kình nhấc lên thao thiên sóng lớn, đâm vào trên vách đá, nổ vang rung động, trong khoảnh khắc, đất rung núi chuyển, toàn bộ thiên vận thành đều tại chấn động kịch liệt, thao thiên ma khí tuôn ra phá toái mặt đất, phóng lên tận trời, thành bên trong mọi người tiêm nhiễm ma khí. Điên cuồng gầm thét, gặp người liền giết, lập tức, toàn bộ thiên vận thành loạn cả một đoàn. Trong địa lao, bụi mù nổi lên bốn phía. Diệp Tinh Hà trên thân tinh quang lấp lánh, đã là thúc dục tinh thần bá vương thể. Nếu không phải như thế, chỉ dựa vào mới vừa chiến đấu dư ba, là đủ đưa hắn trọng thương. Đợi bụi mù tán đi, Diệp Tinh Hà nhíu mày nhìn lại. Chỉ thấy hơn 10 người Xích Lôi Minh trưởng lão đều là quỳ rạp xuống đất. Nôn như điên máu tươi, thương vong hơn phân nửa. Văn Thái Thượng cũng là khóe miệng chảy máu, khí tức chợt hạ xuống. Cái kia loạn ngục ma tướng trong mắt tràn đầy vẻ điên cuồng. Khàn giọng giống giận, chấm, hèn mạt, nếu không phải ta bị phong ấn 10 vạn năm, chỉ bằng các ngươi này chút sâu kiến, há có thể làm tổn thương ta? Văn Thái Thượng ánh mắt hung ác, dứt khoát nói, coi như là trả giá tính mệnh, lão phu cũng muốn đưa ngươi phong ấn tại này. Hắn gầm thét một tiếng, trên người khí tức tăng vọt, lộ ra mấy phần huyết sắc mây mù. Thấy một màn này, Diệp Tinh Hà hơi biến sắc mặt, bùng cháy thọ nguyên. Văn Thái Thượng đây là muốn liều mạng, loạn ngục ma tướng buông thả cười to. Chấm, muốn giết ta, đơn giản hài hước, quảng cáo, đã ngươi đưa tới cửa, thân thể của ngươi, ta liền nhận. Lời còn chưa dứt, thân thể của hắn đột nhiên nổ tung, hóa thành đầy trời khói đen. Văn Thái Thượng sắc mặt đột biến, mong muốn ngừng lại thân hình, lại thì đã trễ, hắn đụng vào mây mù màu đen bên trong, không thấy tăm hơi, mây mù điên cuồng nhấp nhô, như thủy triều thối lui. Đều tràn vào Văn Thái Thượng trong cơ thể. Văn Thái Thượng trong mắt lập tức sáng lên khát máu hồng mang, dữ tợn đáng sợ. Hắn thống khổ gào thét, ngã nhào trên đất. Diệp Tinh Hà nhíu mày lẩm bẩm, như khoanh tay đứng nhìn. Văn Thái Thượng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn tựa hồ mong muốn ta phệ hồn thiên ma khải, chẳng thà coi đây là dẫn, trước lừa hắn ra tới, sau đó đưa hắn ném vào chư thiên trấn ma tháp bên trong, nhìn hắn còn thế nào trốn. Nghĩ tới đây, hắn lật bàn tay một cái, phệ hồn thiên ma khải. Đông, tiếng rơi xuống đất, ma khải vừa ra, ma khí bốc lên, phệ hồn thiên ma khải. Văn Thái Thượng trong cơ thể lập tức truyền ra loạn ngục ma tướng khiếp sợ thanh âm. Ta 10 vạn năm trước mất đi đồ vật, quả nhiên trong tay ngươi. Có này ma khải, ta nhất định có thể trở lại đỉnh phong, làm thịt các ngươi này chút tạp chủng. Lời tuy như thế, có thể cái kia loạn ngục ma tướng lại chậm chạp không động, không chịu hiện thân. Chuyện nhi vừa phải, nhân vật chính sát phạt quyết đoán, một bộ phơ lu đáng để tự quỷ dị huyền huyễn, ta máy mô phỏng nhân sinh, cách chương.